Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 173-1. Tin nhắn 1. Góc truyện audio.com. Editor: May. Anh híp mắt cười lạnh, ví dụ như. Cô lắc đầu tựa hồ là không biết, nhưng cô lại trả lời, ví dụ tài nữ như Âu Thấm vậy, trí tuệ đại khí, ví dụ như quản lý gì. Hôm nay kia, biết tính giỏi giang, nếu anh cùng một chỗ với những cô gái như vậy, sẽ thoải mái rất nhiều. Mặc Thời Khiêm nhíu mày, mặt không chút thay đổi nói, tôi không cần bọn họ. Tôi có thể chỉ là vì tiền mới ở cùng anh. Tôi có tiền. Chỉ Hoan nhìn anh, không nói gì chống đỡ. Nửa ngày sau, cô nói, anh đi tắm rửa trước đi. Tay anh lại giữ mặt cô hôn một hồi lâu, mới buông cô ra tiện tay đặt điện thoại di động ở trên bàn tròn nhỏ phía trước, đứng dậy đi lấy áo tắm chuẩn bị tắm rửa. Cô nhìn cửa phòng tắm bị đóng lại, ngồi trở lại trong sofa, phát ngốc. Loáng thoáng có tiếng nước chảy vang lên. Cô đang chuẩn bị lấy di động của mình tán gẫu nhắn tin với chị Diêu thảo luận một chút chuyện cô nên nhận phim của người nào. Còn chưa có động tới, di động Mặc Thời Khiêm đặt xuống lúc trước chấn động, màn hình sáng lên. Mặc Tổng, có thể phiền toái người xem một chút, lắc tay của tôi có phải rơi ở trong xe ngày hay không? Cô lại nhìn ghi chú Tống Xu, thực hiển nhiên, là một cái tên của phụ nữ. Cô đã nghĩ đến Tống quản lý, gặp được vào hôm nay kia. Cách chương.